Chàng rể siêu cấp, chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 583, kẻ giàu trên thế giới chơi cái gì đầy thích y Vân gia. Hàn Tam Thiên đứng lên, tới cạnh cửa sổ, màn đêm đen xì, mỗi lúc như này anh sẽ không thể ngăn nổi nỗi thương nhớ Hàn Niệm, lo lắng bé sẽ ngủ ngoan, không ăn được cũng lo lắng cho Tô Nghênh Hạ, sợ có cũng sẽ giống mình, bởi vì nhờ Hàn Niệm mà không ngủ được. Ngày mai tôi mang anh đi gặp một số người, bọn họ đều là người giàu có tại khu nhà hoa. Ánh mắt Thích Y Vân nhìn Hàn Tam Thiên vẫn không từ bỏ, dù sao số lần có bị Hàn Tam Thiên từ chối đã nhiều hơn số Ngôn một bàn tay, nếu cô muốn từ bỏ, đã không kiên trì tới bây giờ. Được, Hàn Tam Thiên nói đúng một chữ. Thích Y Vân lau sạch nước mắt rời khỏi nhà Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không tiến, quan hệ của hai bọn họ cần giữ một khoảng cách nhất định, Hàn Tam Thiên biết mình không thể mềm lòng với Thích Y Vân, tránh cho có hiểu lầm chính mình. Về tới nhà Thích Y Vân nhốt mình vào trong phòng. Thích Đông Lâm cùng Âu Dương Nhí biết có hôm nay đi gặp Hàn Tam Thiên, lại nhìn thấy tâm tình của cô khi về nhà, thì cũng đoán được tiền căn hậu quả là như thế nào. Thích Đông Lâm nhịn không được thở dài, nói, không ngờ con gái chúng ta được người ta theo đuổi như thế, lại thua trong tay Hàn Tam Thiên, thằng nhóc kia giỏi thật đó. Ánh mắt đầu tiên khi Âu Dương Phỉ nhìn thấy Hàn Tam Thiên, bà đã biết người nhưng này hoàn toàn ưu tú hơn những chàng trai theo đuổi Thích Y Vân, tuy đây chỉ là trực giác, nhưng trực giác của bà luôn luôn đúng. Chẳng sợ Thích Y Vân bị Hàn Tam Thiên từ chối, nhưng con bé sẽ không vì thế mà từ bỏ Hàn Tam Thiên ưu tú. Ông à, ông không muốn chấp nhận cũng vô dụng, Hàn Tam Thiên không phải là người ai cũng so được, hơn nữa con gái chúng ta xinh đẹp như thế, người đàn ông bình thường từ chối được sao? Âu Dương Phỉ nói, bà bội phục Hàn Tam Thiên ở điểm này, thậm chí còn hơi hâm mộ Tô Nghênh Hạ. Cả đời một phụ nữ chẳng phải luôn muốn gặp một người đàn ông yêu mình tha thiết sao? Sắc đẹp của Thích Y Vân không thể khiến cậu ta phản bội Tô Nghễn Hạ, người đàn ông như thế trong mắt Âu Dương Phí, giống như sự tồn tại của Long Phụng. Thích Đông Lâm mắng té tát Hàn Tam Thiên trong lòng, nhưng lời của Âu Dương Phí khiến ông không thể thừa nhận, đầu là đàn ông biết cảm giác khi một người đẹp tự mình tới cửa, muốn từ chối là chuyện cực khó. Cho dù Thích Đông Lâm rất yêu Âu Dương Phí, nhưng thời điểm có người đẹp bên cạnh Thích Đông Lâm không nhịn được ngắm nghía, thậm chí còn suy nghĩ bậy bạ, đây là chuyện thường tình của đàn ông, làm người đàn ông trong thiên hạ đó chính là chuyện nên làm, nhưng Hàn Tam Thiên lại là ngoại lệ. Bà nói xem Hàn Tam Thiên phương diện kia có được không? Thích Đông Lâm nghi ngờ hỏi, đột nhiên chồng mình hỏi vấn đề này khiến Âu Dương Phí ngẩn người, đây có thể là lý do đối phương từ chối Thích Y Vân. Không phải không muốn, mà muốn không được. Nếu là không thế, vậy cậu ta không thần thành như tưởng tượng của bà lắc đầu nói. Cậu ta có con gái rồi, sao có thế không được? Cũng chưa chắc sau khi có con gái liền xảy ra chuyện ngoài sao muốn thì sao, đây không phải không có khả năng. Thích Đông Lâm chép miệng nói, ông cảm thấy đây là lý do hợp lý nhất, bằng không một người đàn ông bình thường sao có thể không quan tâm tới gái đẹp đâu. Ông bôi nhọ cậu ta như thế, có phải cảm thấy không có người đàn ông nào từ chối con gái mình đúng không? Vậy ông có từ chối người đàn bà khác không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Phỉ đột ngột dằn mặt Thích Đông Lâm. Thích Đông Lâm nghiêm chỉnh ngồi, cực kỳ nghiêm túc nói. Sao có thế, tôi không có khả năng có người khác bên cạnh, hơn nữa tôi sẽ không để mấy người đó tới gần. Âu Dương Phí muốn dọa vui Thích Đông Lâm mà thôi, bà rất thoảng chuyện này, bởi vì việc cha ra Thích Đông Lâm làm loạn bên ngoài rất đơn giản, nhưng không cần vì người khác mà khiến gia đình tan vỡ, bà chỉ cần biết Thích Đông Lâm còn thích bà là được. Ngày hôm sau, Hàn Tam Thiên rời giường được một lúc Thích Y Vân đã tới, dường như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Tôi phải nhắc anh trước, kẻ giàu ở nơi này không phải phải kiểu giàu có mà anh từng gặp, bọn họ chơi rất thoải mái, không có thực lực muốn hòa nhập với bọn họ là không có khả năng. Thích Y Vân dặn dò Hàn Tam Thiên, tôi còn sợ bọn họ xài tiền không đủ sảng khoái đó. Hàn Tam Thiên cười nói, anh không sợ tiêu tiền, chỉ sợ không có nơi để tiêu, càng tiêu được nhiều càng có ý nghĩa với anh hơn. Cần đợi trợ lý của anh không? Thích Y Vân hỏi, Hàn Tam Thiên lắc đầu nói. Không cần để cô ta biết, đi thôi. Viêm Linh làm người đưa tin, Nam Cung Bác Lăng muốn biết mình làm gì ở nước Mỹ, để cô ta theo chân là rõ nhất. Chẳng qua Hàn Tam Thiên không cần làm quà. Thích Y Vân lái xe, đưa Hàn Tam Thiên tới chỗ đua xe chuyên nghiệp, tiếng động cơ như tiếng đã thú rít gào. Những người này không chơi xe thể thao, mà chơi xe đua, trò chơi này tiêu xài bao nhiêu, anh sẽ hiểu trong chốc lát, đấy là thứ mấy chiếc xe thể thao hơn mấy triệu không so nổi. Thích Y Vân nói với Hàn Tam Thiên,